Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 53 của bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lâm Dương cũng không biết chính mình mang đến cho Hỗn Loạn Thành oanh động lớn như thế nào. Hiện tại hắn đi theo Tử Dương tiến vào trước một tòa nhà đại khái cao hơn 500 tầng. Nhìn tòa nhà này, Lâm Dương có loại cảm giác bị tòa nhà này chinh phục. Thật sự là quá cao, quá nghi nga khí phách. Mỗi một tầng cao 4 mét, 500 tầng đó chính là cao hơn 2.000 mét. Quả thực là thẳng tới trời cao, so với thật nhiều núi lớn trên địa cầu đều còn cao hơn. Đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Dương nhìn đến tòa nhà cao như thế. Vừa rồi ở bên ngoài Hỗn Loạn Thành, bởi vì cách quá xa, đều bị mây mù che đậy. Lão đại, nếu như người thích tòa nhà này, ta liền tặng cho ngươi đi. Tử Dương nhìn bộ dáng của Lâm Dương, ho khan một chút nói. Đối với Tử Dương mà nói, tòa nhà này không có chân quý bằng việc ôm đùi Lâm Dương. Hiện tại đúng là thời cơ ôm đùi Lâm Dương tốt nhất. Cái này... Được rồi, ta lấy tới làm tổng bộ thế lực của chúng ta. Lâm Dương suy nghĩ một chút, tiếp theo nói. Làm tổng bộ sao? Ta làm sao không nghĩ tới đây? Nơi này làm tổng bộ, đích xác có thể. Nói tới đây, Tử Dương lại lần nữa nói. Lão đại, chúng ta vào đi thôi. Được rồi. Lâm Dương gật gật đầu, tiếp theo đi theo Tử Dương tiến vào. Đi vào trong đại sảnh khách sạn, lọt vào tầm mắt đều là kim quang lấp lánh. Trên vách tường được khảm râm rạp hoàng kim, thật sự là kim bích huy hoàng. Sau khi tiến vào phòng khách, Tử Dương lại mang theo Lâm Dương đi vào bên tay phải phòng khách. Nơi này có đồ vật bộ dáng như thang máy. Lâm Dương cùng mấy người Tử Dương nối đuôi nhau mà đi vào. Vừa đi vào, Lâm Dương liền phát hiện chính mình vậy mà đứng ở không trung. Lâm Dương biết không phải chính mình đứng ở không trung, mà là nơi này đều là dùng thủy tinh trong suốt. Thật sự là thủy tinh này quá trong suốt, liền giống như không có. Hướng ra phía ngoài nhìn xem, còn có thể nhìn đến phong cảnh trong Hỗn Loạn Thành. Thang máy nhanh chóng đi lên. Sau khi lên thẳng tới 2.000 mét, thang máy dừng lại. Nhìn xuống phía dưới, toàn bộ phong cảnh của Hỗn Loạn Thành đều ở đáy mắt. Không thể không cảm thán, mặc kệ ở nơi nào, chỗ nào, đều phải có tiền mới có thế lực. Lão đại, chúng ta đi thôi. Nhìn đến cửa thang máy mở ra, Tử Dương nhìn Lâm Dương đang thực nhập tâm, nhìn chằm chằm vào ngoài thang máy, liền nói. Được rồi, đi thôi. Sau khi Lâm Dương phục hồi lại tinh thần, liền nói. Nhìn bộ dáng của Lâm Dương, Tử Dương cảm thấy thực buồn cười. Bất quá hắn che giấu thực tốt, không có một chút gương mặt tươi cười, cả người đều có vẻ càng cung kính. Phải biết rằng, Lâm Dương hiện tại chính là lão đại của hắn. Nếu Lâm Dương không cần hắn, vậy thì Tử Dương thật sự không biết đi nơi nào khóc. Hắn nhìn chúng vẫn là thực lực của Lâm Dương. Có thể nói Tử Dương cũng là bỏ ra tiền đặt cược, đánh cuộc về sau Lâm Dương có thể trưởng thành lên, lại còn có cùng hiện tại nghịch thiên giống nhau. Nếu là như vậy, Lâm Dương đột phá đến đại thần sư, vậy thì Tử Dương hắn cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Đi theo Tử Dương ra khỏi thang máy, tiếp theo đi vào một gian phòng ngủ. Nói là phòng ngủ, phòng ngủ này so với phòng khách người khác còn lớn hơn. Bốn phía đều là trang trí thủy tinh trong suốt, còn có thể nhìn đến phong cảnh bên ngoài tòa nhà. Lâm Dương nhìn mây trắng quay cuồng bốn phía, thật giống như giơ tay có thể với tới, nhìn không được cảm thán. Quả nhiên vẫn là linh giới tốt. Lão đại, người không phải là người linh giới sao? Tử Dương nghe Lâm Dương nói, có chút nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, không phải. Lâm Dương suy nghĩ một chút, tiếp theo lắc lắc đầu nói. Nói tới đây, Lâm Dương còn không đợi Tử Dương nói chuyện, lại lần nữa nói. Được rồi, đừng hỏi, về sau có cơ hội, ta sẽ nói cho người ta đến từ nơi nào. Tử Dương nhanh chóng ngậm miệng lại, gật gật đầu. Hắn hiện tại thật sự chấn kinh, trái không được Lâm Dương ngang trời xuất thế, thì ra là từ một nơi khác tới. Nơi đó làm cho Tử Dương thực khiếp sợ, đến cùng là nơi nào vậy mà có thể bồi dưỡng ra nhân tài như thế. Nghĩ đến đây, Tử Dương rất muốn kiến thức nơi ở trước kia của Lâm Dương. Lão đại, ta muốn ăn ngon. Đúng lúc này, Dược Kim đột nhiên nói. Nghe được Dược Kim nói muốn ăn ngon, Lâm Dương vỗ vỗ cái trán của chính mình, tiếp theo có chút vô ngữ nói. Nơi này không có quỷ cho ngươi ăn. Được rồi. Dược Kim nói xong, liền trước mắt sáng ngời nói. Ăn ngon, nơi này có đồ ăn ngon, ta ngửi thấy được. Hả? Ngươi ngửi thấy được sao? Lâm Dương có chút chần chờ, tiếp theo nói. Đúng vậy, ta muốn đi ăn ngon. Dược Kim gật gật đầu nói. Nói xong, Dược Kim liền chuẩn bị đi. Lâm Dương lại nói. Chờ chút Dược Kim. Nói xong, Lâm Dương nhìn Tử Dương vẻ mặt mê mang nói. Tử Dương, bên trong khách sạn này không sạch sẽ. Sạch sẽ, khách sạn này của ta một hạt bụi trần đều không có. Tử Dương có chút chần chờ, có điểm không hiểu ra sao nói. Phải biết rằng, nơi này mỗi ngày đều có người quét dọn, đều là thần sư. Một cái pháp thuật liền có thể đem cho bụi trên mặt đất toàn bộ rửa sạch sẽ. Vì sao Lâm Dương sẽ nói không sạch sẽ đây? Ý tứ không sạch sẽ chính là nơi này có quỷ. Lâm Dương vỗ vỗ cái trán, cười nói. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng Tử Dương biết ý tứ không sạch sẽ. Ai biết hắn không biết. Quỷ? Sao có thể? Khách sạn của ta, cấp bậc thấp nhất đều là thần sư sơ cấp cấp 2. Đi, chúng ta đi theo Dược Kim nhìn xem. Xem quỷ thần kia rốt cuộc tới nơi này có mục đích gì. Lâm Dương cười nói. Được rồi, bất quá quỷ có thể trà trộn vào nơi này của ta, cấp bậc sẽ không thấp. Tử Dương nhìn biểu tình của Lâm Dương, cảm thấy Lâm Dương không có khả năng lừa chính mình. Nói đến câu cuối cùng, liền nhíu mày. Dược Kim, đi thôi. Lâm Dương quay đầu nhìn Dược Kim nói. Dược Kim nghe xong, ngửi ngửi cái mũi, tiếp theo đi đến bên trái. Tử Dương vừa thấy, sắc mặt biến đổi. Sắc mặt Tử Dương đều bị Lâm Dương thu vào đáy mắt. Lâm Dương nhịn không được hỏi. Làm sao vậy Tử Dương? Lão đại, nơi này là chỗ ta cất bảo vật. Bảo vật cả đời của ta đều đặt ở bên trong đó. Tử Dương đầy mặt ngưng trọng nói. Lâm Dương nghe thấy có chút không cho là đúng. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng Tử Dương có bí mật trọng đại gì. Thì ra là bảo vật. Đơn giản chính là một ít vàng bạc bảo tài mà thôi. Tử Dương cũng không biết suy nghĩ của Lâm Dương. Nếu như Tử Dương đã biết, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Phải biết rằng hắn chính là thần sư trung cấp cấp 1. Hắn đều nói là bảo bối. Hơn nữa sắc mặt còn trở nên ngưng trọng như vậy. Những bảo bối ở nơi này nhất định không đơn giản. Mấy người đi theo Dược Kim ra khỏi phòng ngủ. Ở trên hành lang, lập tức đi đến một gian phòng cuối cùng. Đi vào phòng cuối, Dược Kim nói. Lão đại, đồ ăn ngon liền ở bên trong này. Nghe được Dược Kim nói, Tử Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không nói hai lời, thi triển một cái pháp quyết. Tiếp theo đem pháp quyết đánh vào trên cửa. Răng rắc một tiếng, thanh âm tựa như máy móc chuyển động. Tiếp theo cửa chậm rãi mở ra. Mới vừa mở ra một chút, bên trong liền bắn ra một tia quang mang kim sắc. Quang mang đó còn chợt lóe. Đúng lúc này, trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng rầm. Thật giống như một cái ly thủy tinh bị thứ gì va chạm vào rơi xuống đất, tan vỡ thành từng mảnh. Tử Dương vừa nghe, nhanh chóng dùng sức đẩy ra cửa phòng. Ngay sau đó, một mảnh quang mang lóa mắt, chợt lóe, thập phần chói mắt. Lâm Dương hơi chút thích ứng. Tiếp theo liền thấy một quỷ thần đầu lưỡi rối xuống trên mặt đất. Bên trong tròng mắt không có đồng tử. Lúc này, đôi tay quỷ thần kia đang ôm một cái giường, đầy mặt đề phòng nhìn Tử Dương. Quỷ thần trung cấp cấp 1. Tử Dương nhìn quỷ thần này, nhìn không được nói ra. Ha ha ha, Tử Dương, ngươi làm như thế nào phát hiện ra ta? Quỷ thần này nhìn Tử Dương, cười quái dị một tiếng nói. Vậy mà là ngươi? Ngươi làm như thế nào tiến vào nơi này? Còn có vì sao muốn tới trộm bảo bối của ta? Nói ra ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tử Dương hừ lạnh một tiếng nói. Ha ha ha ha, ngươi tha cho ta một mạng sao? Ngươi đang nói giỡn sao? Tuy rằng ngươi phát hiện ta, nhưng là ta muốn đi, ngươi cũng ngăn cản không được ta. Quỷ thần trung cấp cấp 1 khinh bỉ nhìn Tử Dương. Bất quá quỷ thần trung cấp cấp 1 này cũng càng ngày càng cảnh giác, bởi vì nó cảm giác được một cỗ hương vị nguy hiểm. Ngươi có thể thử xem. Nói xong, Tử Dương liền muốn động thủ, thế nhưng Lâm Dương liền giữ chặt Tử Dương. Tiếp theo nhìn Dược Kim nói. Dược Kim, ngươi đi thu thập nó, nhớ kỹ, đừng đem nó ăn. Vâng. Dược Kim đã sớm kiềm chế không được, nghe được Lâm Dương kêu chính mình lên, vội vàng gật đầu nói. Nói xong, Dược Kim liền nhảy đến trước mặt mọi người. Nhìn Dược Kim, quỷ thần trung cấp cấp 1 này sắc mặt biến đổi, bởi vì nó cảm giác được cỗ khí tức nguy hiểm làm cho nó cảm thấy được chính là Dược Kim chuyển đến. Mới vừa chuẩn bị chạy trốn, quỷ thần trung cấp cấp 1 liền nhìn đến Dược Kim, chân trước nâng lên cao, sau lưng bang một tiếng, một đôi cánh triển khai. Tiếp theo quỷ thần trung cấp cấp 1 liền thấy Dược Kim há to miệng. Đúng lúc này, một cỗ lực hút thật lớn truyền đến. Quỷ thần trung cấp cấp 1 hoảng sợ, thân thể chính mình hướng về miệng của đồ vật kia mà đi. Không có do dự, quỷ thần trung cấp cấp 1 nhanh chóng dùng ra quỷ khí của chính mình, liều mạng lui về phía sau. Thế nhưng, quỷ thần trung cấp cấp 1 cảnh giác không có tác dụng, thân thể chính mình vẫn là từng chút di động. Hơn nữa, mỗi một lần di động một chút, thân thể chính mình liền trở nên nhỏ hơn một chút. Không, sao có thể sẽ như vậy? Quỷ thần trung cấp cấp 1 hoảng sợ kêu to lên. Mẹ nó, Dược Kim này rốt cuộc là thứ gì? Quỷ thần trung cấp cấp 1 ở trước mặt nó, vậy mà ngay cả một chút sức phản kháng đều không có. Tử Dương ở một bên thấy thế, đồng tử co rụt lại, nhịn không được nghĩ đến. Ngay cả Lâm Dương cũng là đầy mặt kinh ngạc. Hắn biết Dược Kim rất lợi hại, thế nhưng không nghĩ tới Dược Kim lợi hại tới loại trình độ này rồi. Quỷ thần trung cấp cấp 1 thân thể càng ngày càng nhỏ, tốc độ hướng về trong miệng Dược Kim càng nhanh. Cuối cùng mắt thấy liền sắp đến trong miệng của Dược Kim. Quỷ thần trung cấp cấp 1 này đầy mặt hoảng sợ, đồng thời hét lớn. Không, thả cho ta đi, ta không muốn chết, ta sai rồi. Phải biết rằng, thật vất vả mới đột phá đến quỷ thần trung cấp cấp 1. Nếu cứ như vậy chết đi, quỷ thần trung cấp cấp 1 này thật sự không cam lòng, hơn nữa còn bị một đồ vật kỳ quái nuốt vào. Mới vừa nói xong, quỷ thần trung cấp cấp 1 đột nhiên phát hiện cỗ lực hút thật lớn kia đã không có. Bùm một tiếng, thân thể trực tiếp rơi trên mặt đất. Thế nào, vừa rồi tư vị như thế nào? Lâm Dương thấy thế, nhanh chóng sửa sang lại biểu tình của chính mình, tiếp theo nhìn quỷ thần trung cấp cấp 1 này nói. Quỷ thần trung cấp cấp 1 này không để ý đến Lâm Dương, mà là hoảng sợ nhìn Dược Kim. Lão đại, ta hỏi ngươi, nếu như ngươi không nói, ta liền ăn ngươi. Dược Kim hừ lạnh một tiếng, hung tợn đối với quỷ thần trung cấp cấp 1 kia nói. Quỷ thần trung cấp cấp 1 vừa nghe, vội vàng nói. Vừa rồi tư vị thật sự chẳng ra gì, ta cầu xin ngươi, tha ta đi. Nhìn quỷ thần trung cấp cấp 1 này, Lâm Dương mày nhíu lại, khóe miệng hơi hơi cong lên một tia đường cong. Quỷ thần trung cấp cấp 1 nhìn Lâm Dương có chút nghĩ mà sợ. Nó nhìn biểu tình của Lâm Dương, cảm thấy trong lòng phát run. Ngươi tới nơi này làm gì? Lâm Dương ho khan một chút, tiếp theo sửa sang lại tâm tình, nói tiếp. Nói xong, Lâm Dương còn bổ sung một câu. Đừng cùng ta dở trò gì, ngươi biết ý tứ những lời này của ta đi. Ta tới nơi này là vì đồ vật bên trong cái hộp kia. Quỷ thần trung cấp cấp 1 có chút chần chờ, tiếp theo Dược Kim hai mắt sáng lên, liền giống như đem nó coi như một đạo mỹ thực, liền nhanh chóng rụt rụt cổ nói. Hộp sao? Nói xong, Lâm Dương nhìn thoáng qua cái hộp vừa rồi rơi trên mặt đất, đi qua nhặt lên, tiếp theo lại lần nữa hỏi. Bên trong cái hộp này là thứ gì? Quỷ tộc vậy mà muốn người tới trộm. Bên trong cái hộp này là cái gì ta cũng không biết. Vừa rồi ta chính là vì mở ra cái hộp này mới bị các người phát hiện. Bằng không ta ở thời điểm các người còn không có đi lên, ta cũng đã chạy trốn. quỷ thần trung cấp cấp 1 nói đến câu cuối cùng, khóc không ra nước mắt. Cũng đúng, nếu không phải bởi vì lòng hiếu kỳ của nó, sao có thể sẽ bị dược kim ngửi được khí vị của nó, cũng liền không bắt được nó. Vậy ngươi mở ra chưa? Bên trong là cái gì? Lâm Dương nhịn không được hỏi. Nhưng mà Tử Dương ở một bên lại đột nhiên nói: Lão đại, cái hộp này mở không ra. Thời điểm trước kia ta có được, đã dùng hết thảy biện pháp đều mở không ra được. Lâm Dương nghe xong, nhìn nhìn quỷ thần trung cấp cấp 1. Quỷ thần trung cấp cấp 1 cũng là gật gật đầu nói: Đúng vậy, vừa rồi ta cũng mở không ra. Bên trong có cái gì ta cũng không biết. Lâm Dương nghe xong có chút mơ hồ. Cái hộp này cũng không khóa, liền cùng hai bàn tay người trưởng thành hợp lại không sai biệt lắm. Hơn nữa nhìn qua chính là hộp gỗ vô cùng bình thường, sao có thể mở không ra đây? Nghĩ đến đây, Lâm Dương cũng vận dụng pháp lực của chính mình, đôi tay nắm lấy trên dưới hai bên hộp, sau đó dùng sức kéo ra. Thế nhưng hộp lại không chút sức mẻ, thật giống như là một khối đá kim cương, căn bản không giống như là hộp. Lâm Dương từ bỏ, xem ra Tử Dương cùng với quỷ thần trung cấp cấp 1 này nói là sự thật, mở không ra. Nghĩ đến đây, Lâm Dương đột nhiên nghĩ đến quỷ thần trung cấp cấp 1 này tới trộm hộp, bọn chúng hẳn là biết bên trong cái hộp này là cái gì đi, hơn nữa nói không chừng còn có thể mở ra cái hộp này. Cái đó, ta cầu xin các ngươi buông tha ta đi. Quỷ thần trung cấp cấp 1 nhìn Lâm Dương đau khổ cầu xin nói: Ha ha ha, trả lời ta một vấn đề, sau đó ta buông tha ngươi. Lâm Dương nhìn chằm chằm vào quỷ thần trung cấp cấp 1 cười nói. Thế nhưng quỷ thần trung cấp cấp 1 nhìn đến Lâm Dương tươi cười, cảm thấy bên trong có cố hương vị âm mưu gì đó. Nhưng là không có biện pháp, mạng nhỏ của chính mình ở trong tay của Lâm Dương, không thể không nhân nhượng Lâm Dương. Ngươi hỏi đi, ta biết đến khẳng định nói cho ngươi. Quỷ thần trung cấp cấp 1 nói. Cao tầng quỷ tộc các ngươi có phải biết làm như thế nào mở ra cái hộp này hay không? Lại còn có biết trong hộp có cái gì, có phải hay không? Ta không biết, ta chỉ là một quỷ thần trung cấp cấp 1 mà thôi. Ở bên ngoài ta có thể hô mưa gọi gió, thế nhưng ở quỷ tộc ta cũng chỉ là một quỷ thần bình thường mà thôi. Quỷ thần trung cấp cấp 1 vẻ mặt đưa đám nói. Được rồi, ta buông tha ngươi. Nói xong, Lâm Dương nhìn Dược Kim, tiếp theo lại lần nữa nói. Ta buông tha nó, ngươi có buông tha cho nó hay không? Ha ha ha ha, ta không buông tha nó, ăn ngon như vậy, ta sao có thể buông tha? Dược Kim nhìn quỷ thần trung cấp cấp 1, nở nụ cười gian trá nói. Ngươi không phải nói ngươi buông tha ta sao? Ngươi sao lại có thể như vậy? Nhân loại các ngươi thực vô sỉ. Quỷ thần trung cấp cấp 1 này đầy mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Lâm Dương, chửi ầm lên. Đến lúc này, quỷ thần trung cấp cấp 1 cũng bất chấp mọi chuyện, dù sao chính mình cũng phải chết, còn không bằng mắng cho thống khoái. Bất quá đổi lấy lại là Dược Kim mở ra miệng rộng hút một cái, trực tiếp đem nó hút vào trong miệng. Lâm Dương lão đại, vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi thật sự muốn thả nó. Tử Dương ở một bên xoa xoa cái trán toát ra mồ hôi lạnh của chính mình, nhịn không được hỏi. Hiện tại hắn mới biết được, lão đại mà chính mình mới nhận này còn rất gian trá. Bất quá chính là loại người gian trá này mới có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Nếu là quá thành thật, vậy chỉ có thể an ổn sinh hoạt. Tử Dương, cái hộp này là ngươi nhặt được ở nơi nào? Lâm Dương không có trả lời Tử Dương, mà là nhìn Tử Dương hỏi. Tử Dương vừa nghe, khóe miệng giãn ra, cười nói. Đã thật lâu, ta nhớ rõ lần đó ta ra khỏi hỗn loạn thành, kết quả ở ven đường nhặt được. Lúc ấy ta đá nó một cái, phát hiện đá không vỡ, ta liền vận dụng pháp lực đánh nó, kết quả vẫn là đánh không vỡ. Lúc ấy ta liền biết cái hộp này nhất định không đơn giản, nói không chừng bên trong còn có bảo bối gì, ta liền nhặt về. Nghe xong, Lâm Dương cũng là thực vô ngữ, cuối cùng chỉ đành nói, được rồi. Sau khi quỷ thần trung cấp cấp 1 bị Dược Kim nuốt vào, mọi người ra tới bảo khố, đi theo Tử Dương trở lại trong phòng vừa rồi kia. Tiếp theo Tử Dương gọi tới người phục vụ. Đương nhiên, người phục vụ này cũng là thần sư, hơn nữa còn là thần sư sơ cấp cấp 2. Tử Dương gọi một đống lớn đồ ăn đặc sắc trong khách sạn của chính mình. Sau khi chiêu đãi mấy người Lâm Dương, ăn uống thả cửa, bắt đầu thương lượng làm như thế nào sáng tạo thế lực. Lão đại, chúng ta sáng tạo thế lực này nên đặt tên là cái gì đây? Tử Dương nhìn Lâm Dương hỏi. Suy nghĩ một chút, cuối cùng Lâm Dương mới nói. Bắt Quỷ Minh thế nào? Không được, cái tên này có chút quê mùa. Quái điểu ở một bên nghe xong nhìn không được nói. Cái đó, vậy gọi Chiến Thần Minh như thế nào? Thần Tinh vẫn luôn không nói chuyện, đột nhiên nói. Chiến Thần Minh? Tốt, cái tên này không tồi, liền dùng tên này. Lâm Dương hưng phấn nói. Chiến Thiên Chiến Địa Chiến Thiên Hạ, thần uy cái thế xuất anh hùng. Không tồi, không tồi. Tử Dương ở một bên cũng đi theo phụ họa nói. Gì? Chiến Thiên Chiến Địa Chiến Thiên Hạ, thần uy cái thế xuất anh hùng. Cái này thực tốt, những lời này liền làm khẩu hiệu của Chiến Thần Minh chúng ta. Lão đại quá khen. Tử Dương nghe được Lâm Dương khích lệ, khiêm tốn nói. Được rồi, từ hôm nay trở đi, Chiến Thần Minh chúng ta liền đem đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Chiến Thiên Chiến Địa Chiến Thiên Hạ, thần uy cái thế xuất anh hùng. Lâm Dương trực tiếp từ trên ghế dựa đứng lên, đầy mặt nghiêm túc nói. Đồng thời sau khi nói ra những lời này, một cỗ khí thế trên người trực tiếp dâng lên mà ra. Đây là một loại khí tức vương giả. Khí tức này làm cho Thần Tinh, Quái Điểu, Tử Dương, còn có Dược Kim ở một bên đều nhịn không được muốn quỳ xuống đất cúng bái Lâm Dương. Nói xong, Lâm Dương lại lần nữa nói. Đi, Tử Dương, chúng ta đi xuống. Ngươi nói cho những người đó, từ hôm nay trở đi, Chiến Thần Minh chúng ta chính thức nhận người. Tử Dương gật gật đầu, tiếp theo mang theo Lâm Dương xuống thang máy, đi vào đại sảnh khách sạn, tiếp theo đi ra bên ngoài. Tử Dương, ngươi có thứ gì có thể đem thanh âm truyền rất xa hay không? Lâm Dương dừng lại bước chân, nhìn Tử Dương nói. Cái này chỉ cần đem thanh âm truyền rất xa là được mà. Tử Dương nhìn Lâm Dương hỏi. Được rồi. Lâm Dương gật gật đầu. Loại đồ vật này thật ra không có, bất quá thanh âm ta có thể truyền rất xa. Lão đại ngươi muốn nói cái gì, ta giúp ngươi hô lên đi. Thấy Lâm Dương có chút chần chờ, Tử Dương liền nói. Được, vậy ngươi nói cho những thần sư kia, nói Chiến Thần Minh chúng ta chính thức mở ra, phàm là thần sư sơ cấp cấp 1 trở lên đều có thể tới báo danh tham gia. Lâm Dương nói. Tử Dương nghe xong gật gật đầu, tiếp theo sửa sang lại một chút những điều mà chính mình muốn nói, ấp ủ một chút, tiếp theo vận dụng pháp lực ngược đẩy lên cao, cuối cùng trực tiếp ngửa mặt lên trời giống to. Hôm nay Chiến Thần Minh ta mở ra, minh chủ chính là Lâm Dương, uy danh hiển hách. Không sai, minh chủ chính là Lâm Dương, có thể cùng với thần sư cao cấp cấp 1 chiến đấu. Phàm là thần sư sơ cấp cấp 1 trở lên đều có thể tới khách sạn Tử Dương ta báo danh. Hơn nữa thần sư sơ cấp cấp 1 mỗi tháng đều có 1.000 linh tệ, thần sư trung cấp cấp 3 mỗi tháng 2.000. Lấy cái này suy ra tiếp. Tức khắc những lời này giống như sinh ra dư ba nổ mạnh, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Cái gì? Lâm Dương tới nơi này? Hắn còn xây dựng Chiến Thần Minh? Mẹ nó, Lâm Dương, thần tượng của ta. Không nói nữa, ta muốn nhanh chóng đi báo danh. Người anh em, người có phải cấp bậc thần sư sơ cấp cấp 1 hay không? Không có. Vậy ngươi còn đi sao? Người ta chỉ cần thần sư sơ cấp cấp 1 trở lên. Cũng may ta là thần sư sơ cấp cấp 1. Cúi chào, ta muốn đi báo danh. Trong lúc nhất thời, thanh âm Tử Dương truyền khắp toàn bộ hỗn loạn thành. Trong phố lớn ngõ nhỏ, toàn bộ đều là thanh âm thảo luận về Chiến Thần Minh của Lâm Dương. Có một số nói không gia nhập, có một số nói gia nhập, có một số lại là ở một bên xem. Bất quá người nói gia nhập vẫn là rất nhiều, bởi vì một tháng còn có 1.000 linh tệ. Hơn nữa thần sư cao cấp cấp 3, một tháng càng là 5.000 linh tệ. Phải biết rằng, thần sư sơ cấp cấp 3, một năm cũng mới có mấy chục linh tệ. Thần sư sơ cấp cấp 1, một năm cũng chỉ có mấy trăm linh tệ. Hiện tại gia nhập Chiến Thần Minh, một tháng liền có 1.000 linh tệ. Bên kia, sau khi Tử Dương giống to xong, Tử Dương có chút xấu hổ nhìn Lâm Dương nói. Lão đại, vừa rồi ta nói mỗi tháng cho linh tệ, người sẽ không trách ta chứ? Linh tệ? Tiền thông dụng ở linh giới sao? Lâm Dương có chút nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, linh tệ là dùng một loại lá bùa cùng với một loại cục đá có chứa linh khí, có thể dùng để tu luyện, đem linh lực bên trong hấp thu ra tới, thay đổi thành pháp lực. Cái này so với trực tiếp hấp thu pháp lực ở trong thiên địa còn thuận tiện hơn. Hơn nữa, một khối linh tệ rất nhiều linh lực, có thể nuốt vào trong bụng, như vậy liền có quần quần không ngừng linh lực bổ sung. Tử Dương kiên nhẫn giải thích. Lâm Dương có chút thực vô ngữ, mẹ cho chính hắn ngày đó còn muốn tiêu hao thi lực của cương thần đạt cấp 3 kia, hiện tại Lâm Dương mới biết được chính mình ngu xuẩn cỡ nào. Lâm Dương, linh tệ chỉ có nhân tộc chúng ta mới có thể hấp thu, hơn nữa đột phá tới thần sư cao cấp rồi, linh tệ liền vô dụng. Quái điểu ở một bên nhìn đến bộ dáng của Lâm Dương, nhanh chóng nói. Vậy sao? Lâm Dương nghe xong, lúc này mới thoải mái. Bất quá Lâm Dương không nghĩ ra, Tử Dương ở đâu lấy ra nhiều linh tệ như vậy. Bất quá lại nghĩ đến khách sạn này của Tử Dương, phòng chừng là mỗi ngày tiền lời ít nhất đều có mấy chục vạn khối linh tệ đi. Lão đại, chúng ta liền ở chỗ này chờ bọn họ gia nhập sao? Tử Dương hỏi. Khẳng định, chờ một chút những người gia nhập đó, ta còn muốn làm cho bọn họ đem cái này uống vào đã. Nói xong, Lâm Dương liền lấy ra một lá bùa. Tử Dương có chút nghi hoặc, không rõ Lâm Dương lấy ra lá bùa làm cái gì. Mới vừa chuẩn bị mở miệng hỏi, Lâm Dương lại nhìn Tử Dương nói. Người đi đem cái bình lớn cùng với cái bát ra tới, bên trong cái bình chứa đầy nước cho ta. Tuy rằng không biết Lâm Dương muốn làm gì, nhưng Tử Dương lập tức làm theo. Chỉ sau chốc lát, Tử Dương liền lấy ra một cái bình lớn. Cái bình này phỏng chừng đều có thể chứa được một người trưởng thành, bên trong chứa đầy nước. Cũng may Tử Dương là thần sư, nếu đổi là làm người bình thường, chỉ có thuê máy cầu mới có thể mang lại đây. Nhìn cái bình lớn, Lâm Dương vừa lòng gật gật đầu. Tiếp theo lại nhìn đến Tử Dương lấy ra một đống lớn cái bát ra tới. Cái bát này không lớn lắm, liền giống như cái bát ăn cơm của người bình thường ở địa cầu. Tử Dương đem chúng đặt ở trên mặt đất. Lâm Dương thô sơ giản lược nhìn qua, phòng chừng có mấy trăm cái. Không thể không nói, hiệu suất làm việc của thần sư cao đến đáng sợ. Một cái pháp thuật liền đem mấy thứ kia lấy lại đây. Lão đại, xong rồi. Sau khi Tử Dương cầm bát đặt ở trên mặt đất, nhìn Lâm Dương nói. Lâm Dương gật gật đầu, tiếp theo kẹp lá bùa trong tay, đôi tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng cũng bắt đầu nhanh chóng niệm động chú ngữ. Nói xong, đôi tay của Lâm Dương cũng kết xong pháp ấn, tiếp theo liền nhìn đến lá bùa trong tay Lâm Dương không lửa mà tự cháy. Thấy thế, Lâm Dương nhanh chóng đem lá bùa ném vào trong cái bình lớn. Thế nhưng, ném vào cái bình lớn, lá bùa trôi nổi ở trên mặt nước đều còn đang thiêu đốt, cuối cùng hóa thành tro, hòa tan ở trong nước. Được rồi, Lâm Dương vỗ vỗ đôi tay của chính mình nói. Lão đại, người đây là... Tử Dương nghi hoặc hỏi. Ha ha ha, đây là nghe lệnh chú. Sau khi uống xong nước có chứa lá bùa này, nhất định phải nghe mệnh lệnh của ta. Bằng không lòng ta vừa niệm động, liền có thể làm cho bọn họ phải chịu đau đớn vạn kiến phệ cốt, cuối cùng hồn phi phách tán. Lâm Dương cười cười, tiếp theo nói. Tử Dương nghe xong, nhịn không được cả kinh. Sau khi phản ứng lại, trực tiếp cầm lấy một cái bát chứa đầy nước. Thời điểm Tử Dương liền chuẩn bị uống vào, Lâm Dương lập tức ngăn trở hắn. Người có thể không uống, Lâm Dương nói. Tử Dương nghe xong cũng không nói gì thêm, một lần nữa cầm lấy bát nước đổ trở lại. Rốt cuộc có thể không bị người khác khống chế, vậy không cần bị người khác khống chế. Vừa rồi Tử Dương cũng là không có cách nào, chỉ có như vậy mới có thể tỏ vẻ hắn quyết tâm đi theo Lâm Dương. Hiện tại không cần uống đều bày tỏ được lòng mình, Tử Dương khẳng định sẽ không uống. Được rồi, chúng ta chờ người tiến đến báo danh đi. Chờ một chút ta cũng sẽ giải thích cùng bọn họ. Lâm Dương phất phất tay nói. Vừa dứt lời, liền có vài đạo thân ảnh nhanh chóng chạy tới. Tiếp theo càng ngày càng nhiều thân ảnh chạy lại đây. Vừa rồi khu vực này còn có vẻ trống trải, hiện tại đứng đầy người. Người chính là Lâm Dương sao? Lúc này, trong đám người, một thần sư trung cấp cấp 2 đi ra, nhìn Lâm Dương nói. Không có biện pháp, nơi này liền chỉ có một mình hắn cấp bậc tối cao, đương nhiên muốn hắn tìm Lâm Dương nói chuyện. Không sai, ta chính là Lâm Dương. Lâm Dương gật gật đầu nói. ta có cấp bậc thần sư trung cấp cấp 2, có thể gia nhập chiến thần minh của ngươi đi. Ha ha ha, trước tiên không vội, ta còn có một chuyện muốn nói cùng các ngươi. Lâm Dương cười nói, tiếp theo đi đến trước mặt cái bình lớn, chỉ vào cái bình lớn nói, cái bình lớn này cùng cái bát trên mặt đất các ngươi thấy rồi chứ, phàm là muốn gia nhập chiến thần minh ta đều phải uống một bát nước trong cái bình lớn này. Về phần nước này có ích lợi gì, cơ bản vô dụng, liền cùng uống nước sôi để nguội giống nhau. Nhưng là sau khi uống xong nước này, các ngươi liền phải nghe mệnh lệnh của ta. Nếu như không nghe mệnh lệnh của ta, lòng ta vừa niệm động liền có thể làm cho người đó phải chịu đau đớn vạn kiến phệ cốt, cuối cùng hồn phi phách tán. Lời này vừa nói ra, thần sư ở đây đều xôn xao lên. Thấy thế, Lâm Dương nhanh chóng lại lần nữa nói, bất quá các người không cần lo lắng, chỉ cần không phải phản bội ta, không phản bội chiến thần minh, ta sẽ không đối với người đó thế nào. Rốt cuộc chúng ta đều không quen thuộc, nếu là có người mang theo mục đích xấu gì gia nhập chiến thần minh ta, không có một cái phương pháp khống chế cũng là không được. Còn phải uống nước này sao? Lão tử không gia nhập nữa, ta đi đây. Bỏ đi, ta cũng đi thôi. Ta tin tưởng Lâm Dương, nếu Tử Dương thần sư đều làm tiểu đệ của hắn, chiến thần minh về sau nhất định nổi danh toàn bộ linh giới. Lúc này, thần sư trung cấp cấp 2 vừa rồi kia nói. Nói xong, đi đến trước mặt cái bình lớn, cầm lấy một cái bát, tiếp theo ở bên trong cái bình múc một bát nước đầy, sau đó trực tiếp uống vào trong bụng. Bang một tiếng, sau khi thần sư trung cấp cấp 2 uống xong, trực tiếp cầm bát ném xuống đất, tiếp theo đôi tay ôm quyền, cúi đầu đối với Lâm Dương nói, minh chủ. Tốt tốt tốt, người đứng ở phía sau ta, về sau người nhất định sẽ vì quyết định này của người mà cảm thấy vạn phần may mắn. Lâm Dương liền nói ba chữ tốt, trên mặt có chút hưng phấn nói, thực tốt, có một thần sư trung cấp cấp 2 mở đầu, nhất định còn có người uống vào nước bùa. Quả nhiên không ngoài Lâm Dương dự liệu, liền ở khi thần sư trung cấp cấp 2 này đi đến phía sau Lâm Dương, một thần sư sơ cấp cấp 1 cũng đi lên uống một bát. Dầm một cái, hắn cũng đi theo thần sư trung cấp cấp 2 vừa rồi kia, cầm bát ném vỡ. Tiếp theo đôi tay đối với Lâm Dương ôm quyền, cúi đầu hô lên một tiếng, kính chào minh chủ. Tốt tốt tốt, người cũng rất tốt, đứng ở phía sau ta đi. Nói xong, Lâm Dương liền nhìn đến, không ít người đều bắt đầu đi tới uống nước bùa. Đương nhiên, người không uống càng nhiều, có một ít lại là ở một bên quan khán, đang do dự chính mình rốt cuộc muốn uống hay không. Người đi không ngừng, sau đó lại thực mau có người bổ sung vào, toàn bộ chỗ đứng đều kín hết. Theo thời gian trôi đi, phía sau Lâm Dương đã đứng đầy người, tổng cộng 3 hàng, mỗi hàng phòng chừng có hơn 100. Thần sư ở đây đâu chỉ vạn người, nhưng uống xong nước bùa cũng mới có một chút như vậy. Những thần sư mới tới nhìn không ít người rời khỏi, đều có chút kỳ quái. Chẳng lẽ bọn họ đều là không có quyền lợi gia nhập? Không phải chỉ cần có thần sư sơ cấp cấp 1 trở lên liền có thể sao? Những người này vừa hỏi một chút liền biết nguyên nhân. Một ít người vừa tới cũng đi theo những người đó rời đi, nhưng vẫn là dư lại một ít. Những người còn lại này hoặc là quyết định chủ ý, hoặc là còn đang chần chờ quan vọng. Nhìn một bình lớn nước bùa đã sắp không còn, Lâm Dương hướng về Tử Dương nói, lại lấy một bình nước, thuận tiện lấy bát tới. Tử Dương gật gật đầu, nhìn bát vỡ ở trên mặt đất, Tử Dương cảm thấy có chút đau mình. Rõ ràng có thể tiếp tục dùng, kết quả chính là bị những người đó ném vỡ hỏng rồi, việc này thường là lãng phí. Đừng nhìn Tử Dương là thần sư trung cấp cấp 1, hắn vô cùng giản lược, từ việc nhìn bát vỡ kia hắn đều đau mình liền sẽ biết. Còn có ai quyết định muốn gia nhập chiến thần minh của ta? Chờ một lát, nước bùa đã không có, Tử Dương đang đi lấy. Lâm Dương nhìn chúng thần sư nói, Lâm Dương minh chủ, có thể không uống hay không? Lúc này một thần sư sơ cấp cấp 1 nhìn Lâm Dương hỏi. Những lời này thật giống như nổi lên phản ứng dây chuyền, những thần sư còn không có uống đều đi theo phụ họa. Đúng vậy, có thể không uống hay không? Đúng vậy, chúng ta nếu quyết định gia nhập chiến thần minh liền sẽ không làm ra chuyện phản bội chiến thần minh. Lâm Dương minh chủ, vẫn là đừng làm cho chúng ta uống đi. Nhìn chúng thần sư, ngươi một lời ta một câu, trường hợp đều có điểm hỗn loạn. Lâm Dương nhịn không được nói: Nếu các người muốn gia nhập chiến thần minh ta, liền ngay cả nước bùa cũng không dám uống, ta làm sao cho các người gia nhập? Làm sao tin tưởng các người sẽ không phản bội chiến thần minh? Những lời này vừa ra, vừa rồi trường hợp còn ầm ĩ, trong lúc nhất thời an tĩnh xuống. Ngay sau đó, Tử Dương một tay ôm cái bình, một tay cầm một đống bát đã đi tới. Sau khi đặt ở trên mặt đất, Tử Dương thần sư đối với Lâm Dương gật gật đầu. Lâm Dương đi đến trước cái bình, vẫn là cùng vừa rồi giống nhau, lấy ra một lá bùa kẹp ở trong tay, tiếp theo đôi tay nhanh chóng vũ động, trong miệng niệm động chú ngữ, cuối cùng hét lớn một tiếng xá. Nói xong, Lâm Dương liền đem lá bùa không lửa tự cháy ném tới trong bình. Thực mau, lá bùa hóa thành tro, hòa tan vào trong nước. Được rồi, ai quyết định muốn gia nhập chiến thần minh ta, hiện tại lại đây cầm bát uống đi. Lâm Dương nhìn chúng thần sư nói. Mới vừa nói xong, Lâm Dương cùng với Tử Dương còn có Dược Kim đều là sắc mặt biến đổi, bởi vì bọn họ cảm giác được một cỗ khí thế cường đại hướng về bọn họ áp bách mà đến. Đúng lúc này, Lâm Dương nhìn đến một thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trên một tòa nhà cách đó không xa. Tiếp theo truyền đến một trận thanh âm: Vô Cực Tang nguyện ý gia nhập chiến thần minh của ngươi. Sau khi thanh âm xuất hiện, Lâm Dương trực tiếp sợ ngây người, nhìn không được nghĩ đến. Mẹ nó, thanh âm chưa tới, người tới trước. Người này nhất định là thần sư cao cấp cấp 3, hoặc là thần sư cấp bậc càng cao. Vô Cực, vậy mà là Vô Cực. Tử Dương nghe xong, sắc mặt biến đổi, không thể tin tưởng nói. Lời này vừa nói ra, thần sư ở đây cũng là vẻ mặt khiếp sợ nói. Mẹ nó, vậy mà là Vô Cực thần sư. Đúng vậy, hắn vậy mà cũng muốn gia nhập chiến thần minh. Trời ạ. Mẹ nó, Vô Cực thần sư đều gia nhập, lão tử mặc kệ, lão tử cũng muốn gia nhập. Ai ra, vừa rồi ngươi không phải muốn gia nhập sao? Đều chuẩn bị đi rồi, vì sao hiện tại muốn gia nhập? Muốn gia nhập cũng phải xếp hàng ở phía sau ta. Nhìn bộ dáng những thần sư đó chấn động, Lâm Dương nhìn không được hỏi. Tử Dương, Vô Cực này là ai? Là cấp bậc thần sư gì? Lão đại, Vô Cực này cấp bậc rất cao, có thể nói ở Hỗn Loạn Thành là nhân vật một tay che trời. Hẳn đúng là thần sư cao cấp cấp 2. Vốn dĩ thần sư cao cấp cấp 2 đều có thể ở một nơi hẻo lánh là một thành chủ. Thế nhưng bởi vì hắn một người một kiếm giết một thế lực nhỏ kia chính là có mấy vạn thần sư, trong một đêm bị hắn toàn bộ giết chết. Việc này dẫn tới thế lực lớn trên đầu thế lực nhỏ kia đuổi giết Vô Cực thần sư nơi nơi, cuối cùng bị bất đăng sĩ, Vô Cực thần sư đi tới Hỗn Loạn Thành. Tử Dương kiên nhẫn giải thích với Lâm Dương. Lâm Dương nghe xong cũng là đồng tử co rụt lại, tiếp theo phản ứng lại đối với Vô Cực nói. Vô Cực thần sư, người thật sự xác định gia nhập chiến thần minh ta sao? Ha ha ha, Lâm Dương há là phàm vật, sông thẳng chân trời hóa thành rồng. Vô Cực không có trả lời Lâm Dương, mà là cười lớn một tiếng, nói ra một câu thơ. Đang lúc thời điểm Lâm Dương nghi hoặc, Vô Cực thần sư lại lần nữa nói. Những lời này chính là đánh giá đối với người của người mạnh nhất Đông Đại Lục. Tin tưởng người cũng biết chuyện cũ của Vô Cực ta. Chỉ cần người không sợ thế lực lớn kia, ta nguyện ý gia nhập người. Bất quá làm điều kiện, về sau chiến thần minh cường đại rồi, cần thiết phải làm thủ lĩnh thế lực lớn kia xin lỗi ta. Nghe được Vô Cực nói, Lâm Dương trầm mặc. Phải biết rằng Vô Cực này chính là nhân vật lợi hại giết mấy vạn thần sư, thế nhưng cuối cùng cũng bị thế lực lớn kia bước đến chạy tới Hỗn Loạn Thành. Thế lực này sẽ có bao nhiêu lợi hại đây? Nhân vật lợi hại như vậy không thu nhận chẳng phải là đáng tiếc? Về sau tìm đại sư huynh, nói không chừng phải nhờ vào loại nhân vật lợi hại này. Nghĩ đến đây, Lâm Dương ngẩng đầu nhìn Vô Cực nói. Được rồi, ta nhận lấy ngươi. Về sau chiến thần minh thật sự cường đại rồi, ta làm thủ lĩnh thế lực lớn kia chiêu cáo thiên hạ xin lỗi ngươi. Ha ha ha, không hổ là người được người mạnh nhất Đông Đại Lục đánh giá, quả nhiên hợp với ta. Nói tới đây, Vô Cực thần sư thân thể chợt lóe, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt cái bình lớn, không nói hai lời, cầm lấy một cái bát chứa đầy nước bùa, một ngụm liền uống vào. Tiếp theo cầm bát nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, đứng lên nhìn Lâm Dương, đôi tay ôm quyền nói: Minh chủ. Tốt tốt tốt, có Vô Cực người gia nhập, chiến thần minh ta muốn không cường đại đều không được. Lâm Dương đầy mặt hưng phấn nói, hắn thật sự là không nghĩ tới, vậy mà còn có thần sư cao cấp cấp 2 gia nhập. Tử Dương nhìn Vô Cực nhẹ nhàng cầm bát đặt ở trên mặt đất, không khỏi lộ ra một chút tươi cười. Thế nhưng ngay sau đó, Tử Dương có chút dở khóc dở cười, chỉ thấy Vô Cực thần sư hướng về phía sau Lâm Dương đi đến. Khi đứng ở phía sau của Lâm Dương, cái bát kia đột nhiên bang một tiếng vỡ vụn. Một màn này làm cho đồng tử của Lâm Dương co rụt lại, nhịn không được thầm nghĩ: Vô Cực này thật là lợi hại, vậy mà đối với lực đạo, đối với thời gian, khống chế quen thuộc như thế. Nghĩ đến đây, Lâm Dương không khỏi quay đầu lại, liếc mắt nhìn Vô Cực một cái. Lâm Dương biết Vô Cực này quyết định không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài. Vô Cực phát hiện Lâm Dương đang nhìn chính mình, đối với Lâm Dương cười cười. Lâm Dương cũng cười gật gật đầu, tỏ vẻ đáp lại, sau đó quay đầu. Thời điểm mới vừa chuẩn bị nói cái gì, một đạo thanh âm yên tĩnh không gợn sóng, thật giống như xuất hiện ở bên tai mọi người vang lên: Lão Phu cũng nguyện ý gia nhập chiến thần minh. Hả? Đây lại là ai? Lâm Dương nhịn không được hỏi. Không biết, nghe thanh âm giống như rất lợi hại. Tử Dương xoa xoa mồ hôi trên trán của chính mình. Hắn phát hiện chính mình hôm nay khiếp sợ so với khiếp sợ vài thập niên qua đều còn nhiều hơn, liền bởi vì hắn đi theo Lâm Dương. Tử Dương không khỏi ở trong lòng âm thầm hưng phấn. Hưng phấn chính mình không có nhận sai người. Kính động nhất vẫn là thần tinh. Phải biết rằng hắn mới là thần sư sơ cấp cấp 3. Lúc trước hắn còn hoài nghi Lâm Dương. Hiện tại Lâm Dương nhiều bước như vậy, thần tinh cảm giác chính mình như có mùa xuân tới. Nhưng mà trận thanh âm kia vừa ra, Lâm Dương liền nhìn đến một lão giả mặc trường bào màu trắng, hàng phát đồng nhan bước chậm ở không trung. Đúng lúc này, những thần sư ở đây nhìn đến lão giả kia toàn bộ đều giống to lên. Mẹ nó, vậy mà là Thiên Chiến Đại Thần Sư, trời ạ. Đúng vậy, Thiên Chiến Đại Thần Sư vậy mà xuất hiện. Ai da, Lâm Dương này rốt cuộc là có mị lực gì, vậy mà làm cho bọn họ đều xuất hiện. Người không nghe nói sao, Lâm Dương mới chỉ là thần sư sơ cấp cấp 1, nhưng mà hắn lại có thể cùng với thần sư cao cấp cấp 1 chiến đấu. Bọn họ có lẽ chính là nhìn trúng điểm này của Lâm Dương. Phải biết rằng nếu Lâm Dương là thần sư đặc cấp, vậy thì ngay cả đại thần sư trong truyền thuyết đều không phải là đối thủ của hắn. Nghe chúng thần sư nói, Lâm Dương lại lần nữa nở nụ cười. Không cần đoán, đã nhất định lại là một người cấp bậc lão quái vật. Lâm Dương há là phàm vật, sông thẳng chân trời hóa thành rồng. Đúng lúc này, Thiên Chiến đột nhiên mở miệng nói, nói xong còn cười ha ha. Thiên Chiến thần sư, ngươi làm sao có rảnh lại tới nơi này của ta vậy? Lâm Dương nhìn Thiên Chiến thần sư trên bầu trời nói, ta là tới gia nhập vào ngươi, không biết Lâm Minh Chủ có thu nhận ta hay không? Thiên Chiến nhìn Lâm Dương nói. Lâm Dương nghe xong không khỏi nhíu nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác việc này có điểm khó giải quyết. Vừa rồi Vô Cực đều là thực tự giác liền đem nước bùa uống vào, hiện tại Thiên Chiến lại cùng hắn nói chuyện phiếm, không có một chút ý tứ muốn uống nước bùa. Nghĩ đến đây, Lâm Dương lại lần nữa nói, Thiên Chiến thần sư, không biết người có biết yêu cầu gia nhập chiến thần minh ta hay không? Thiên Chiến cau mày, không biết nên nói cái gì. Vừa rồi hắn chính là không muốn uống nước bùa, sau đó gia nhập chiến thần minh. Hiện tại nghe được Lâm Dương nói, Thiên Chiến biết chính mình không uống nước bùa là không được. Không biết không uống nước bùa có được hay không? Thiên Chiến cau mày nói, không được. Lâm Dương trực tiếp một lời phủ quyết. Thiên Chiến thực vô ngữ. Lão đại, người như vậy không sợ đắc tội hắn sao? Tử Dương ở bên tai của Lâm Dương nhỏ giọng nói, sợ cái gì, đắc tội liền đắc tội. Lâm Dương không thèm quan tâm nói. Tử Dương gật gật đầu, hắn hiện tại cuối cùng biết bọn họ vì sao cùng với Lâm Dương có chênh lệch. Thiên Chiến thần sư, nếu là ngươi muốn gia nhập chiến thần minh ta, vậy uống xong nước bùa, chiến thần minh chúng ta vô cùng hoan nghênh ngươi gia nhập. Nếu là không gia nhập, vậy cũng có thể suy xét. Lâm Dương nhìn Thiên Chiến nói, Nói thật, Lâm Dương thực hy vọng Thiên Chiến gia nhập. Phải biết rằng đây chính là nhân vật so với Vô Cực còn lợi hại hơn. Nếu Lâm Dương không có đoán sai, Thiên Chiến tuyệt đối là thần sư cao cấp cấp 1. Thiên Chiến biết chính mình không uống nước bùa, muốn gia nhập Chiến Thần Minh là không có khả năng. Suy xét một chút, tiếp theo nhìn đến Vô Cực thần sư đứng ở phía sau Lâm Dương, trong lòng Thiên Chiến có quyết định. Được rồi, ta gia nhập Chiến Thần Minh các ngươi. Nói xong, Thiên Chiến thần sư trực tiếp hạ xuống đất, sau đó cầm lấy một cái bát múc nước, một ngụm liền uống vào. Thiên Chiến thần sư, Chiến Thần Minh hoan nghênh ngươi. Lâm Dương nhìn Thiên Chiến thần sư thật sự uống vào, tức khắc vui vẻ ra mặt nói. Minh chủ. Thiên Chiến đôi tay ôm quyền nhìn Lâm Dương nói. Tốt tốt tốt, không biết Thiên Chiến thần sư là thần sư cấp bậc gì? Lâm Dương rèn sắt khi còn nóng hỏi. Sau khi nghe được Lâm Dương nói, Thiên Chiến thần sư có chút ngạo khí nói. Thần sư cao cấp cấp 1 mà thôi. Nghe được Thiên Chiến thần sư xác nhận, Lâm Dương cười càng vui vẻ. Phải biết rằng Thiên Chiến chính là thần sư cao cấp cấp 1, cùng với thành chủ Phi Vũ Thành, Phi Thiên Vũ là một cấp bậc. Nhưng Thiên Chiến đều trở thành thủ hạ của chính mình, thật sự là kẻ sĩ ba ngày không gặp, lau mắt mà nhìn. Liền ở sau khi Thiên Chiến thần sư gia nhập Chiến Thần Minh, những thần sư khác đều phản ứng lại. Vốn dĩ liền muốn gia nhập liền nhanh chóng cầm lấy bát uống nước. Một số người vừa rồi còn đang do dự cũng cầm lấy bát uống nước. Nhưng là vẫn có một bộ phận người không có gia nhập. Bọn họ tới từ nơi nào trực tiếp liền về tới nơi đó. Một giờ sau, Lâm Dương xoay người, nhìn những người đứng ở phía sau chính mình. Lấy Tử Dương, Vô Cực, Thiên Chiến, Dược Kim cầm đầu. Tổng cộng 4 hàng. Mỗi hàng Lâm Dương đại khái tính tới có 1.000 người. Tổng cộng có hơn 4.000 người. Được rồi, hôm nay trở đi, cả người đều là huynh đệ của Lâm Dương ta. Từ nay về sau, Lâm Dương ta có ăn, tuyệt đối sẽ không để cho các người chết đói. Ta tin tưởng, về sau Chiến Thần Minh của chúng ta, tuyệt đối không ngừng ở một chút nhân số trước mắt này. Lâm Dương hét lớn một tiếng nói. Nói xong, Lâm Dương lại lần nữa nói. Hiện tại, ta đem Chiến Thần Minh chia làm 4 tổ. Thiên Địa Huyền Hoàng. Thiên tổ là Thiên Chiến thần sư cầm đầu. Địa tổ là Vô Cực thần sư cầm đầu. Huyền tổ là Dược Kim cầm đầu. Hoàng tổ là Tử Dương cầm đầu. Các người không có ý kiến gì chứ? Không có, không có. Lâm Dương mới vừa nói xong, đám thần sư kia tức khắc đồng thời hét lớn. Thanh âm của mấy ngàn người, sóng âm bay thẳng đến 4 phương 8 hướng khuếch tán ra, liền giống như chấn thiên hám địa. Đôi tay Lâm Dương hơi hơi ép xuống, tiếp theo giọng nói lập tức ngừng lại, vừa lòng gật gật đầu. Lâm Dương nói, hiện tại đằng trước các người chính là tổ trưởng của các người, nhớ kỹ hay chưa? Nhớ kỹ. Thực tốt. Tổ trưởng Thiên Địa Huyền Hoàng nghe lệnh, các người đem tổ của các người từng người chia làm 10 tiểu tổ, mỗi tiểu tổ 100 người. Tiểu tổ trưởng cần thiết phải có tu vi cao nhất. Nếu có rất nhiều người cùng có tu vi cao nhất, vậy phải là người lợi hại nhất. Ta tin tưởng các người hẳn là minh bạch ý tứ của ta rồi chứ? Lâm Dương nói, minh bạch. Vô Cực, Thiên Chiến, Tử Dương còn có bao gồm cả Dược Kim đều chăm miệng một lời nói. Được rồi, các người ở chỗ này phân phối đi. Phân phối xong, tổ trưởng 4 tổ Thiên Địa Huyền Hoàng tới tầng cao nhất khách sạn Tử Dương tìm ta. Nói xong, Lâm Dương liền đi đến bên trong khách sạn. Thần Tinh cùng với Quái Điểu thấy thế, nhanh chóng đi theo lên. Nhìn đến Lâm Dương đi rồi, Dược Kim trực tiếp cao hứng nhảy dựng lên, đầy mặt hưng phấn nói. Ha ha ha ha, không nghĩ tới Dược Kim ta cũng có thể làm tổ trưởng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.